Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Ngươi là ở cùng trẫm thổ lộ sao? Hạ, nghe vậy không có ra tiếng. Toàn bộ vương đô thành chung quanh đều là cơ sở ngầm của hắn. Trong cung có Kỷ Mộc Lệ Nhã, ngoài cung còn có không biết bao nhiêu nhân. Cái kia nho nhỏ Ngôn Quan chẳng qua là một trong số đó thôi. Mất đi Cát Thành còn khen hắn lòng mang chí lớn. Đối phương mỗi khi đưa ra cái gì gián ngôn, nam nhân đều hội nghiêm cẩn suy xét một phen. Phụ thân, đã tỉ tỉ như vậy không nghe lời. Chẳng bảo ta đến làm đứa nhỏ này mẫu thân. Ngài nói được không? Lệ Nhã bỗng nhiên mở miệng. Nàng lạnh lùng xem một bên nữ tử. Đáy mắt hận ý như lợi nhận thông thường. Hảo, này chủ ý không sai. Bệ hạ ra ngoài ý muốn. Mà hoàng hậu điện hạ ở sinh sản khi cũng khó chiên chết. Làm của nàng muội muội, người tự nhiên là nuôi nấng hoàng tử tối chọn người thích hợp đại nhân. Không tốt, bệ hạ mang theo đại quân công phá cửa thành. Trong cung này thị vệ cũng phản chiến, người tới một mặt chạy một mặt nói. Dưới chân bất ổn, cả người ngã ở Kỷ Mộc trước mắt, miệng đều đụng phá. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải đi săn thú sao? Chúng ta nhân không có phục kích thành công sao? Thủ vệ thị vệ lừa chúng ta. Bệ hạ kỳ thực căn bản là không có đi bãi săn. Mà là luôn luôn thủ ở ngoài thành chờ đóng cửa đánh chó đâu. Nói xong liền đã trúng một cái tát. Kỷ Mộc nhảy chân nói. Người mới là cẩu, Cát Thành cũng là chó nhà có tăng mà thôi. Căn bản không đủ vì hoạn, ngược lại nhìn Lệ Nhĩ. Trung niên nam nhân mắt lộ hung quang, phảng phất trước mặt nhân căn bản không phải của hắn nữ nhi, mà là một cái tùy thời có thể bỏ qua người xa lạ. Lùi về sau hai bước, nữ tử lắc đầu nói, Cát Thành đối ta không có gì cảm tình, ta chẳng qua là hắn dùng đến mông lừa gạt ngươi quân cờ mà thôi. Người nếu muốn dùng ta đến đòi hiệp hắn, vậy không cần, thật là như vậy sao? Tỷ tỷ, người cũng không nên lừa phụ thân a. Ta tận mắt gặp, bệ hạ tự mình ra cung cho ngươi mua điểm tâm trở về. Nếu như vậy cũng không tính có cảm tình, kia đến cùng cái gì ở tỷ tỷ trong mắt mới xem như tình thâm nghĩa trọng đâu? Kỷ Mộc Lệ Nhã, ngay cả tức giận, Khả Lệ Nhĩ giờ phút này cũng không thể lấy đối phương thế nào. Xem từng bước tới gần phụ thân, nữ tử cũng chỉ có rút lui phần, đã có thể ở nàng cho rằng bản thân cũng bị bắt đi trong nháy mắt. Nam nhân khuôn mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo đứng lên. Kỷ Mộc bất khả tư nghị xoay người xem bản thân nhị nữ nhi. Tiện đà hộc máu ngã xuống đất, cứ như vậy chết ở Lệ Nhĩ trước mặt, lau một chút lưỡi dao, máu tươi theo nữ tử trắng nõn ngón tay đi xuống thẳng. Lệ Nhã khóe môi mang cười, thanh âm lại lạnh như băng vô cùng, ta đợi hắn nhưng là toàn tâm toàn ý, mà ta không rõ, hắn vì sao cố tình liền thích ngươi, hướng bản thân tỉ tỉ, đem lợi nhận dán tại trên mặt của nàng, trung lang tướng đại nhân như vậy, bệ hạ cũng là như thế này, bọn họ từng cái đều thích ngươi, này tính cái gì, ông trời đối của ta trừng phạt sao? Khả ta hết lần này tới lần khác sẽ không cho ngươi như ý. Chỉ cần là thích người của ngươi, đều phải chết. Cát Thành dẫn người vào cung thời điểm. Liền chỉ nhìn thấy Kỷ Mộc thi thể. Hắn hỏi may mắn còn tồn tại cung nhân mới biết được. Lệ Nhĩ bị người mang đi mẫu thân tẩm điện. Quý Phi nói, bệ hạ muốn một người đi mới được. Bằng không nàng liền muốn giết hoàng hậu điện hạ nhất thi hai mệnh uổng cố mọi người ngăn trở. Nam nhân cuối cùng vẫn là đan thương thất mã đi, cửa mở ra trong nháy mắt, Lệ Nhĩ xem bản thân đầy người là huyết trượng phu một chút liền khóc ra. Đều là người khác huyết, người đừng sợ, nhẹ giọng an ủi một câu, chọc phía sau nàng nữ tử trong lòng chua xót, cơ hồ cũng bị lòng đố kỵ cắn nuốt, bệ hạ, ngài không là luôn luôn đều muốn biết trong triều có người nào cùng cha ta thông thường mang trong. Lòng phản loạn sao? Hiện tại hắn đã chết, biết chân tướng cũng chỉ thừa ta một cái, ngài muốn nghe hay không đâu. Đứng dậy đi đến bàn tiền, Lệ Nhã giấy lên một căn ngọn nến, đem quyển sách trên tay sách đối với hỏa diễm mỗi một trang lật xem. Chỉ cần ngài xử tử Kỷ Mộc Lệ ngươi, ta liền đem này tập giao cho ngài. Đến lúc đó, ngài liền có thể an trầm không lo, không cần lo lắng có người mơ ước ngôi vị hoàng đế. Cũng không cần sợ bản thân bị ai ám hại. Địch thủ vừa xem hiểu ngay, Nhậm Quân xử trí, hướng dẫn từng bước. Lệ Nhĩ biết những lời này đối Cát Thành mà nói có bao lớn lực hấp dẫn. Đó là hắn luôn luôn tha thiết ước mơ sự tình, có thể cho hắn sinh đứa nhỏ nữ nhân rất nhiều. Cũng biết này đó cũng chỉ có Lệ Nhã một cái. Nàng không nắm chắc bản thân có thể thắng được này một ván. Trẫm đã thói quen như vậy lo lắng hết lòng sinh hoạt. Huống chi, như vậy cũng rất thú vị không phải sao? Nếu là người đều đã chết, sau này ngày chẳng phải là thật nhàm chán. Nữ tử nghe vậy tức khắc liền trở nên khuôn mặt dữ tợn. Như là rút đi nhân ra ác quỷ, nổi trận lôi đình chất vấn hắn. Kỷ Mộc Lệ Nhã đến cùng nơi nào hảo, đáng giá ngươi buông tha cho tín ngưỡng cũng muốn che chở nàng. Nàng đem mệnh cho ta, nàng là của ta ân nhân cứu mạng, ta cũng có thể đem mệnh cho ngươi. Ta cũng có thể, có lỗi với Lệ Nhã. So với ngươi, trẫm vẫn là thích của ngươi tỉ tỉ nhiều chút, đưa tay đánh nghiêng cái kia đế nến. Hỏa diễm theo trước kia té trên mặt đất nóng du nháy mắt đem cả tòa đại điện cắn nuốt. Kỷ Mộc Lệ Nhã như là điên rồi thông thường đem kia sách phá tan thành từng mảnh. Sau đó tát hướng không trung, không ai có thể không thuận của ta ý, này đó coi như làm là ta tặng cho ngươi thê tử cùng đứa nhỏ mua lộ tiền. Hảo kêu địa phủ quỷ sai không cần khó xử các nàng. Ha ha ha ha, khặc khặc cười, căn bản không có thấy mặt sau bác cổ cái giá đang ở hướng nàng đổ đến. Nam nhân ba bước cũng làm hai bước chạy tới đem Lệ Nhĩ hộ ở tại phía trước. Cái giá ngã xuống đất nháy mắt. Cát Thành trốn tránh không kịp, chân trái bị hung hăng tạp một chút, người trước đi ra ngoài, nơi này yên đại, hội xa của ngươi, hao hết khí lực rút ra chân, sau lưng hắn Kỷ Mộc Lệ Nhã đã bị tạp đã chết. Ta không cần, ta muốn cùng ngươi đi ra ngoài, vạn nhất ngươi lại gạt ta làm sao bây giờ, ta một người không có biện pháp mang theo đứa nhỏ sống sót, Lệ Nhĩ khóc được yêu thích đều tìm. Nhưng chỉ có cầm lấy tay hắn không tha. Kỷ Mộc Lệ ngươi, ngươi là ở cùng trẫm thổ lộ sao? Là, ta là ở thổ lộ. Ta thích ngươi, cho nên ngươi không thể bỏ xuống ta cứu hỏa nhân hướng vào thời điểm. Chính thấy lớn bụng hoàng hậu nâng khập khiễng bệ hạ, vợ chồng hai cái ti không chút để ý phía sau đại hòa. Chẳng sợ tình nguyện thiêu chết đều không muốn cùng đối phương tách ra. Hồi trình trên đường, quỷ sai luôn luôn cảm thấy bất an. Đại nhân, đế cơ chỉ là nhường chúng ta giúp cái kia nam nhân đoạt quyền. Ngày này nhân tiện ngay cả của hắn nhân duyên số tuổi thọ đều sửa lại. Có phải không phải có chút không hợp quy củ? Nếu là nhường phủ quân đã biết, sợ là muốn mắng chửi người ai. Phủ quân như vậy thương hắn muội muội, điểm ấy việc nhỏ không sẽ so đo. Hơn nữa, Cát Thành số tuổi thọ không là từ Lệ Nhĩ bổ thượng sao? Minh phủ không ăn mệt, vuốt vuốt râu, Nguyệt lão đầy mặt sắc mặt vui mừng, giống như tỏa sáng thứ hai xuân dường như, nói không thể nói như vậy. Sinh tử bổ thượng thọ yêu đều cũng có định số, ngài như vậy tùy ý đổi mới sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Đến lúc đó còn muốn chúng ta phủ quân nhất nhất sửa đổi. Ngài nói, hắn có thể vui sao? Cùng lắm thì liền đem ta ở lại Thái Sơn phủ tốt lắm. Ta cho hắn sửa, nhất định đem sự tình vuốt thuận thuận lợi là mần đi, lời thề son sắt khoa xuống biển khẩu. Nguyệt lão vạn vạn không nghĩ tới Minh Triệt một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Thực liền đem hắn chụp ở tại Thái Sơn phủ thiện hậu. Lão nhân ra đối với kia sổ sách sửa lại vài lần cũng chưa có thể nhường nam nhân vừa lòng. Nói là Cát Thành trường thọ trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau rất nhiều sự tình. Không xử lý tốt lời nói hội gây thành đại họa, nhất định phải hắn giải quyết mới bằng lòng thả người. Thật là, đế cơ cũng không tổng sửa sinh tử bộ sao? Hắn đối bản thân muội muội làm sao lại như vậy dung túng? đây là bỏ rơi nhiệm vụ hiểu hay không? Oán hận mắng, cặp môn bỗng nhiên mở, Nguyệt lão lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật tiếp tục làm bản thân việc, người kia trương nét mặt già nua, còn không biết xấu hổ cùng đế cơ so, thật sự là không biết xấu hổ, mạnh bà hào tâm giúp hắn cầm chút điểm tâm đến. Liếc xéo hắn một cái nói, cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, kia dây tơ hồng tử đi đến chỗ nào đưa chỗ nào. Nếu không là ngươi loạn khiên, đế cơ sớm gả cho nàng ca ca, làm sao gặp phải nhiều chuyện như vậy, phủ quân đây là giận ngươi đâu, Nguyệt lão làm sao không biết Minh Triệt là mượn đề tài để nói. Chuyện của mình, nhưng là về tơ hồng sự tình đề cập nhiều lắm bí mật. Hắn có miệng khó trả lời, chỉ có thể lựa chọn câm miệng, có lẽ chỉ có chờ cái kia Bạch Y thư sinh bình an trở về. Tài năng đem đoạn này nghiệt duyên kết liễu đi. Hết chương.